Đạo lý là đường tiền. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung huynh, ngươi không biết ta vì giúp các ngươi tìm người Hoa bao lâu thời gian, các ngươi lại đây nhìn xem có phải người các ngươi muốn tìm hay không. Lang Thành mang theo một nữ nhân xa lạ vào cửa hàng đối Nhung Diệu giới thiệu nói. Vị tỷ tỷ này họ Tô tên là Thanh Lan, chúng ta ngày thường đều kêu nàng Thanh Lan tỷ tỷ, phu lang ngươi đâu, mau đem hắn kêu ra tới nhìn một cái. Yêu tộc chỉ bằng khí vị là có thể phân biệt ra thân nhân, đây vẫn là thực phương tiện. Phu lang ta ở hậu viện bồi đệ để ta chuẩn bị thư túi, ta giúp các ngươi kêu một tiếng. Nhung Diệu quay người lại hô một tiếng Tô Nhu, lại nhìn về phía Lang Thành cùng Tô Thanh Lan, đối Tô Thanh Lan gật gật đầu nói. Các ngươi cũng đừng đứng ở đây, đến nơi đây ngồi, vừa lúc nghỉ chân một chút, phu lang ta lập tức liền tới. Ai, vậy cũng thành. Lang Thành mọi nơi nhìn nhìn không có tìm được người chính mình muốn tìm, ngược lại tiếp tục đối Tô Thanh Lan nói. Thanh Lan tỷ tỷ, chúng ta đuổi vài ngày đường, đi bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Ân, Tô Thanh Lan nhẹ nhàng lên tiếng liền theo Nhung Diệu cùng đi đến phòng trong cửa hàng. Tô Thanh Lan thân hình cao hơn phụ nhân khác một ít, cũng thon thả rất nhiều, trên người nàng mặc áo ngắn xanh sẫm, tóc được một cây châm gỗ thô sơ vấn lên đơn giản, nhìn rất là tùy ý rồi lại mang theo một loại phong tình lười biếng không thể nói. Nàng màu da thực trắng, có lẽ bởi vì là yêu duyên cớ, gương mặt nàng so với phụ nhân cùng tuổi trẻ hơn rất nhiều, ngũ quan tinh xảo mà lập thể, mày lá liễu cong mi mắt đào hoa, liền tính lạnh nhạt trong mắt cũng mang theo một loại nhu tình người khác nắm lấy không được, cùng cặp mắt Tô Nhu có một chút giống. Nhung Diệu cũng cảm thấy Tô Thanh Lan cùng Tô Nhu đôi mắt rất là tương tự nhưng cũng có bất đồng, Tô Thanh Lan đôi mắt là thuần màu đen, trong ánh mắt đen nhánh giống như là cất giấu tâm sự gì, cho người ta một loại cảm giác u buồn cùng người sống chớ gần, mà Tô Nhu nhà mình đôi mắt lại là màu hổ phách, cười rộ lên linh khí 10 phần, thập phần linh động mà lại thanh thoát. Các ngươi tại đây chờ một chút, ta đi hậu viện nhìn xem. Nhung Diệu cùng Lang Thành bọn họ ở cửa hàng đợi hồi lâu lại như cũ không thấy Tô Nhu, hắn có chút lo lắng Tô Nhu, cùng Lang Thành nói xong liền chuẩn bị đi hậu viện nhìn xem, ngày thường hắn liền rất cố Tô Nhu, hiện giờ Tô Nhu có hài tử, hắn càng là hận không thể đem Tô Nhu cột vào trên người mình, một khắc cũng không xa rời nhau. Chỉ là Nhung Diệu mới vừa cất bước đầu kia Tô Nhu liền từ hậu viện vội vàng đuổi lại đây, hắn nhìn thấy thần sắc Nhung Diệu có chút nôn nóng, vội không ngừng giải thích. A Diệu ca, ta đã tới chậm, ta cùng Tiểu Ngọc không cẩn thận đem túi thư lộng hỏng rồi, các ngươi lại không cho ta động kim chỉ, ta lại tìm Tiểu Lâm may vá cho nên trì hoãn chút thời gian. Không có việc gì, Nhung Diệu giúp Tô Nhu xoa xoa mồ hôi trên thái dương, nhớ tới chính sự lại nhắc nhở Tô Nhu. Nhu Nhu, Lang Thành giúp chúng ta đem người tìm được rồi, liền ở kia ngồi đâu, chúng ta đi trước nhìn xem đi. Ân, Tô Nhu lên tiếng liền theo Nhung Diệu đi tới trước mặt Lang Thành cùng Tô Thanh Lan, ở thời điểm hắn nhìn thấy Tô Thanh Lan, gương mặt nguyên bản hồng nhuận chợt trở nên tái nhợt, hắn thấy phòng trong không có người ngoài, đôi mắt màu hổ phách lập lòe kim quang, vận dụng linh lực chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó Tô Thanh Lan cũng đứng dậy vận dụng linh lực, mày liễu hơi hơi nhăn lại, ánh mắt không lạnh như băng xương giống lúc trước, đôi mắt đen nhánh tựa hồ có chút tình cảm rối rắm, một phen thử qua đi nàng vành mắt ửng đỏ tiến lên nắm lấy tay Tô Nhu, nhưng lại bị Tô Nhu tránh thoát, nàng ngượng ngùng thu hồi tay, đem nội đan chính mình cầm trong tay, đối Tô Nhu nói. Không nghĩ tới ngươi thật là nhi tử ta, chúng ta yêu tộc chỉ bằng khí vị là có thể nhận ra thân nhân, nếu ngươi không tin vậy lấy ra nội đan đến xem, nếu hai ta là mẫu tử nội đan hẳn cũng là giống nhau. Tô Nhu cũng không có đáp lại Tô Thanh Lan mà là bất động thanh sắc đem nội đan chính mình hiện ra, nội đan hai người đều là màu nguyệt bạch lại hơi hơi phiếm huỳnh quang, đáp án này lại rõ ràng bất quá Tô Nhu thu hồi nội đan, trầm mặc một lúc lâu sau đó hồng đôi mắt rất là oán giận nói. Người vì cái gì không tới tìm ta? Người biết ta ở Linh Tê Sơn kia đợi bao nhiêu năm sao? Người nếu là không muốn thấy ta tìm người khác truyền lời cũng có thể ít nhất để ta biết người còn sống, miễn cho ta vẫn luôn ngây ngốc lo lắng cho người. Kỳ thật không thể trách Tô Nhu sinh khí hoán giận, yêu thú hóa thành hình người ký ức cũng còn, bằng không Tô Nhu cũng sẽ không canh giữ ở Linh Tê Sơn chờ, hơn nữa một thủ này chính là mấy trăm năm Tô Thanh Lan vẫn không có xuất hiện làm người không biết sinh tử. Nhung Diệu nắm lấy tay Tô Nhu, dùng độ ấm bàn tay chính mình trấn an Tô Nhu, ý bảo Tô Nhu không cần quá mức kích động. Bên kia Tô Thanh Lan sớm đã khóc không thành tiếng, nàng vươn tay lung tung lau nước mắt trên mặt chính mình nhưng nước mắt lại như hồ nước vỡ đê không ngừng tràn ra, nàng rời đi chỗ ngồi, đi đến trước mặt Tô Nhu trong mắt có áy náy cùng hối hận, chỉ nghe nàng trầm giọng nói. Thực xin lỗi a, hài tử, nếu không phải nương hôm nay theo Lang Thành cùng nhau lại đây nương cũng không biết chính mình còn có đứa con trai, nương xin lỗi ngươi a, lời này là có ý tứ gì? Nhung Diệu không hiểu lắm lời Tô Thanh Lan nói, hắn thay Tô Nhu hỏi. người chẳng lẽ không nhớ rõ chính mình có đứa con trai sao? Ta nghe nói yêu tộc các ngươi ở lúc trước khi hóa thành hình người cũng có ký ức, ngươi làm sao? Tổ Thanh Lan khóc đến thở hổn hển, nàng vỗ về ngực hoãn thật lâu lúc này mới lại giải thích nói. Chúng ta đều không phải người ngoài, ta cũng không giấu giếm, không biết vì cái gì ta không có bất luận ký ức gì về lúc trước khi hóa thành hình người. Ta có ký ức thời điểm là ở lúc lang thành phụ thân hắn đem ta cứu trở về cánh rừng, về ký ức lúc trước ta cái gì đều nhớ không nổi. Ta cũng nghe phụ thân ta nói qua, lúc ấy hỏi Thanh Lan tỷ nhà ở nơi nào, trong nhà có ai, thời điểm nàng đều một mực không biết. Lang Thành ở Tô Thanh Lan nhắc nhở nhớ tới lời phụ thân nói khi mình còn nhỏ, ở một bên giúp đỡ Tô Thanh Lan giải thích. Ngay cả tên này đều là nàng thấy hoa dại ven đường, tùy tiện lấy. Chuyện đề cử, hợp đồng hôn nhân, nguyên lai là như thế. Tô Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn Nhung Diệu, ở Nhung Diệu cổ vũ lại tiếp tục đối Tô Thanh Lan nói. Người có phải bởi vì bị thương mới mất trí nhớ hay không? Hẳn là như vậy, nhưng là ta rõ ràng nhớ rõ khi đó phần đầu ta không có một vết thương nào, ta thật sự không biết nguyên do trong đó, chỉ biết sống sót, giết chết tất cả yêu có ý xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Lan thấy Tô Nhu giống như không hề trách tội chính mình, lại một lần nữa đi lên trước nghiêm túc nhìn Tô Nhu, trong ánh mắt đầy nước mắt, chỉ nghe nàng lại lần nữa xin lỗi nói. Hải tử, chuyện này là nương thực xin lỗi ngươi, không nên để ngươi một mình chịu khổ, ta lại cái gì cũng không biết. Đừng khóc, việc này cũng không thể trách ngài. Nhung Diệu đúng lúc đánh gãy lời Tô Thanh Lan, tiếp tục nói. Ngài cũng là bị thương mới như vậy. Phu quân ta nói rất đúng, ta không trách người, rốt cuộc mất trí nhớ chuyện này không phải người có thể biết trước được. Tô Nhu xưa nay liền không phải một yêu thích rối rắm, hắn vừa rồi xác thật đối Tô Thanh Lan lòng có oán trách, nhưng nghe Tô Thanh Lan giải thích cũng liền toàn bộ bình thường trở lại, rốt cuộc người tìm được rồi so cái gì cũng tốt. Nhung Diệu cũng đi theo phụ họa nói. Nhu Nhu nói rất đúng, trước kia ký ức không có, chúng ta có thể lại sáng tạo ký ức mới. Ân, ta tán đồng Nhung huynh nói. Lang Thành ở một bên cắm lời nói. Nói không chừng ngày nào đó Thanh Lan tỷ liền đem toàn bộ đều nhớ lại. Dàn xếp hảo, Tô Thanh Lan cùng Lang Thành, Nhung Diệu liền đi phòng bếp chế tác đồ hộp, bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, rất nhiều trái cây mùa hạ đã hoàn toàn không sinh trưởng nữa, Nhung Diệu vì làm trái cây bảo tồn được thời gian càng dài, do đó cải tiến đồ hộp nhà mình. Hắn định chế rất nhiều bình gốm lớn lớn bé bé, đem trái cây xử lý tốt để vào bình gốm, bỏ vào nồi nước sôi to nấu một canh giờ, thêm mật ong cùng với thô đường nhân lúc nóng dùng nút chai đậy kín lại, đất đỏ giấy dầu theo thứ tự để lên miệng bình, hình thành một cái chân không hoàn cảnh, đồ ăn bên trong có thể bảo tồn thời gian rất lâu, vào đông thời điểm lấy ra tới nếm thử mới mẻ vẫn là thực hưởng thụ. A Diệu ca, đất đỏ hòa hảo. Tô Nhu bưng một cái ki đất đỏ vào phòng bếp. Nhung Diệu lo lắng Tô Nhu làm việc nặng tổn thương đến thân mình, vội đem trong tay việc buông đi, tiếp cái ki trong tay Tô Nhu, còn không quên nhìn về phía Lý Chính cùng Thường Tiểu Khôi đang nói chuyện cùng mẹ vợ, nhắc nhở Tô Nhu. Việc này ta chính mình tới liền hảo, ngươi cùng mẫu thân trò chuyện đi. Không vội, nương đang ở cùng Tiểu Khôi bọn họ nói chuyện đâu, ta liền không đi theo trộn lẫn, hiện tại ta càng muốn cùng A Diệu ca ở bên nhau. Tô Nhu đem cái ki giao cho Nhung Diệu, theo đuôi Nhung Diệu cùng nhau vào phòng bếp, hắn nhìn bóng dáng Nhung Diệu bận rộn từ sau lưng ôm eo Nhung Diệu, hắn dùng gương mặt cọ sát sau lưng Nhung Diệu muộn thanh nói. A Diệu ca, hết thảy đều ít nhiều có ngươi ở, chúng ta mới có thể nhận thức Ngô đại ca cùng Lang Thành, mới có thể tìm được nương ta, nếu ta vẫn luôn canh giữ ở trên núi như trước, phòng chừng vĩnh viễn đều tìm không thấy nương. Nhung Diệu ngừng lại động tác trên tay, lấy tay đặt ở trên tay Tô Nhu, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nhu Nhu, đây có lẽ chính là cơ duyên xảo hợp trong kịch nam hay nói a. Ân, ta hiện tại thật sự nằm mơ đều có thể cười tình. Tô Nhu nói liền cười một tiếng. Ta hiện tại có ngươi, có nhãi con, lại tìm được nương, thật là thật tốt quá. Nhung Diệu phảng phất như bị tiếng cười Tô Nhu cảm nhiễm, khóe miệng cũng đi theo nhếch lên, hắn cùng Tô Nhu ở phòng bếp ôn tồn trong chốc lát, thẳng đến đồ hộp nấu hảo, hắn lúc này mới cùng Tô Nhu cùng nhau đóng kín đồ hộp. A Diệu ca, hải đường quả này nấu tốt, mùi vị thật thơm a, chua chua ngọt ngọt, ăn vào cũng là chua chua ngọt ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu cầm chén nhỏ ăn đồ ăn Nhung Diệu vì chính mình khai tiểu táo, ở lúc Nhung Diệu đem bình trong tay đậy kín hảo, vội không ngừng dùng cái muỗng ở trong chén móc một quả hải đường đưa đến bên miệng Nhung Diệu, cười tùm tỉm nói. A Diệu ca, ngươi cũng nếm thử, quả hải đường, thề với các bác là đó hát tôi không biết quả này luôn á. Nhung Diệu cũng không cự tuyệt, liền ngậm cái muỗng Tô Nhu ăn một quả hải đường, nấu tốt quả hải đường không thanh thúy ngon miệng như lúc trước, ngược lại nhiều thêm một loại vị mềm mại, hơn nữa mật ong cùng thô đường hoàn toàn tổng hợp vị chua của quả hải đường, ăn vào càng là chua ngọt ngon miệng. Nhung Diệu gật gật đầu, liền đề nghị nói. Xác thật ăn khá tốt, ta lại nấu một nồi để mọi người đều nếm thử. Nấu đồ hộp cũng tương đối tốn thời gian, ở thời điểm Nhung Diệu nấu xong đã là một canh giờ sau, lúc này Thư Lỗ bọn họ cũng lại đây. Thư Lỗ bọn họ bởi vì chuyện Tiền Lão Thật chậm lại thời gian về quê, hiện giờ Tiền Lão Thật đem việc xử lý không sai biệt lắm, đại gia lúc này mới quyết định cùng nhau về quê. Nhung Lão Bản, chúng ta lần này tới là muốn các ngươi từ biệt, gần nhất nhận được các ngươi chiếu cố. Thư Lỗ mang theo tộc nhân ở cửa hàng cùng Nhung Diệu bọn họ từ biệt. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Nhung Diệu cũng rất luyến tiếc bọn họ, liền đem bọn họ lưu lại cùng nhau ăn xong đồ hộp, đồng thời lại bởi vì người nhiều Nhung Diệu lại đem đồ hộp mấy ngày trước làm tốt đem ra. Trước mặt đại gia gỡ xuống dây thừng cùng giấy dầu, gõ đi đất đỏ trên miệng đồ hộp, dùng đao kiều nút chai ra, đồ hộp là chân không, nút chai rất khó kiều mở ra, chỉ có thể dùng đao thử thăm dò cạy theo. Mắng, một tiếng, đồ hộp mới bị cạy ra. Nhung Lão Bản, trước kia gặp qua ngươi bán đồ hộp lại không gặp ngươi đem đồ hộp che đến kín mít như vậy a, đây là vì sao a? Thư Lỗ đại biểu tộc nhân của hắn đưa ra nghi vấn. Trước kia đồ hộp nhà ta đều là cùng ngày làm cùng ngày bán, không cần lo lắng vấn đề biến chất, hiện giờ tới mùa thu, khoảng cách mùa đông càng ngày càng gần, ta liền nghĩ làm sao mới có thể đem trái cây ăn ngon lưu đến mùa đông ăn, liền nghĩ tới biện pháp này. Nhung Diệu đem đồ hộp mở ra mốc vào trong chén, cũng đối đại gia nói. Đồ hộp này là ta 5 ngày trước làm, các ngươi nhìn xem nó có hư hay không. Nước canh trong suốt sền sệt giống như trước đây, trái cây cũng không có bộ dáng biến chất gì làm mọi người thấy đều ngây người. Thư Lỗ càng là gan lớn, cầm lấy chén liền ăn vào, không đến chốc lát một chén đồ hộp liền đều bị hắn ăn xong, chỉ nghe hắn kinh ngạc cảm thán. Nhung Lão Bản đầu óc chính là hảo xử, đồ hộp này hoàn toàn không có hư, thứ này có thể bảo tồn bao lâu? Bảo tồn thỏa đáng một mùa đông là không có vấn đề, nhưng một khi mở ra liền phải toàn bộ ăn xong, bình vào không khí, trái cây liền rất dễ dàng hỏng. Nhung Diệu đúng sự thật trả lời. Thư Lỗ đôi mắt càng thêm sáng lên, hắn quay người lại cùng tộc nhân nhỏ giọng nói mấy câu liền đi lên trước cùng Nhung Diệu thương lượng nói. Như thế rất tốt, Nhung Lão Bản, ngươi cũng biết hoàn cảnh thảo nguyên chúng ta, liền tính mùa hè cũng không có trái cây gì ăn ngon, chúng ta mỗi người cộng lại một chút tính toán mua một chút trở về, ra bao nhiêu tiền chúng ta đều nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu vốn dĩ tính toán đem đồ hộp lưu lại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có sinh ý, hắn suy tư một chút, hiện tại trên núi còn có rất nhiều trái cây, bán một đám này còn có thể lại làm, có thể nhiều kiếm một chút cũng là tốt, liền đồng ý Thư Lỗ thỉnh cầu. Đang lúc đại gia thương lượng giá cả, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng nữ nhân khóc cùng với tiếng nam nhân quát lớn. Cách chương.